Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, mọi người cùng nhau tới trang bước. Trở lại trái đất, đường tu tính cách sinh ra biến hóa vi diệu, đã từng cái kia loại thanh tâm quả dục tính cách, sẽ không còn được gặp lại bao nhiêu, ngược lại càng gần gũi nhân loại sinh mệnh, trở nên sinh động. Thất tình lục dục biến hóa luôn luôn đều ở đây ảnh hưởng lấy hắn. Lúc này, đường tu xem lấy hôn mê tại hắn trong ngực đồ. Dù hắn đã làm xong chuẩn bị, đáy lòng như trước mọc lên một bi thống. Vì vậy, đối với âm ma trúc vô thọ hận ý, cũng càng thêm cường liệt. Đường tu nhẹ nhàng ôm lấy cô Yên Nhi, làm cho nàng nằm thẳng ở trên giường bệnh. Xem lấy nàng hôn mê như trước nhíu mày, phảng phất là ở thừa nhận lấy thống khổ gian vặt. Đường tu nhịn không được nhẹ giọng nỉ non nói. Yên, vì sư nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Nhất định sẽ làm cho âm ma trúc vô thọ ở bi thảm trong kêu rên sống sót. Nghìn năm vạn năm trăm vạn năm, giá rét linh lung bảo tháp đệ thất tầng. Đường tu ở cô Yên Nhi bên cạnh ngồi xếp bằng. Lẳng lặng xem lấy cô Yên Nhi tuyệt đẹp dung nhan. Rất lâu sau đó, rốt cục, ngày đó Tà Dương ra. Mới một ngày qua trước khi thời khắc, hắn mới phiêu nhiên nhi khởi, dứt khoát ly khai đệ thất tầng. Khi hắn đi tới linh lung bảo tháp tầng thứ nhất lúc, chứng kiến cơ si mị đang khoanh chân ngồi ở đang trung ương bồ đoàn thượng. Yên lặng tu luyện. Mà nàng trên thân truyền ra tiên nguyên sóng động, vô cùng cường liệt, tôn chủ, cơ si mị nhận thấy được đường tu xuống, đáy mắt hiện lên một đạo bi thống thần sắc, cung kính đứng dậy nói, đường tu biểu tình rất lạnh, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, cơ si mị, yên liền giao cho ngươi, ngươi nhất trọng yếu nhiệm vụ, chính là bảo hộ an toàn của hắn. Ở nàng lần sau tỉnh lại thời điểm, ta truyền thụ cho một bộ tiên giới cao cấp nhất tu luyện công pháp, cùng với một loại chiến kỹ thần thông. Phải, cơ si mị cung kính nói, đường tu ly khai linh lung bảo tháp, cũng không có tâm tư nhiều ở Bách Yến Tửu Lâu dừng lại. Liền khiến người ta lái xe đem hắn đưa đến sân bay, cưỡi máy bay hành khách chạy tới Ma Đô. Khi hắn chạy tới Ma Đô phía sau, đã là vào buổi trưa, bởi vì tâm lý nhớ thương lấy, táng chi toàn, sự tình. Đường tu trực tiếp ngồi taxi, đi tới Vinh Diệu phòng đấu giá, một cái nhà khí phái cao ốc, chừng 3-40 tầng. Đường tu lúc trở lại, đi qua điện thoại di động tìm đọc quá liên quan tới Vinh Diệu phòng đấu giá tư liệu. Phát hiện ngoại trừ Vinh Diệu phòng đấu giá tổng quản lý gọi Hầu Khánh Dân bên ngoài. Căn bản là không tra được phía sau màn đại lão bản là ai. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Vào cửa cần đưa ra công tác chứng minh đánh thẻ. Nếu như ngài không phải là chúng ta phòng đấu giá công nhân viên. Mời từ sát vách thông đạo tiến nhập. Bên kia có đăng ký đài. Bắt trước như chạm xe lửa bên trong soát tạp cơ một dạng. Sáu cái vào miệng đều ở phong bế trạng thái, mà một bên lại có một vị người xuyên lam sắc âu phục nữ tử mang lấy công tác bài nói. Đường tu nhìn nàng một mắt, dựa theo chỉ thị của nàng từ bên cạnh thông đạo tiến nhập. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài tới chúng ta Vinh Diệu phòng đấu giá có cái gì sự tình? Đăng ký trước đài. Hai gã nữ tính công nhân viên ngồi ở bên trong, một vị trong đó mang lấy nhà nghề mỉm cười hỏi. Đường tu nói ra, ta muốn thấy Hầu Khánh Dân. Cái gì? Hai gã nữ công ăn ở viên nghe vậy ngẩn ngơ, trong ánh mắt hiện ra thần sắc cổ quái. Đường tu lặp lại một lần, ta muốn thấy Hầu Khánh Dân, làm phiền ngươi nhóm bang lấy thông báo hắn xuống. Một tên trong đó công nhân viên cười khổ nói, tiên sinh ngài khỏe chứ, muốn gặp chúng ta tổng quản lý, cần trước giờ hẹn trước, ngoài ra, ngài chỉ cần ở chúng ta nơi đây đăng ký sau đó. Đến bên trong tìm đại đường quản lý, về phần hắn có thể không thể giúp được ngài. chúng ta liền không rõ ràng. Đăng ký, Đường Tu tiếp nhận đăng ký bản. Ở phía trên viết thượng tên của mình cùng phương thức liên lạc. Liền bước đi vào lầu một đại đường, mà ở đại đường bên trong, lại có một loạt cái bàn. Bên trong tọa lấy hai vị trung niên nam nữ. Xin hỏi, ai là đại đường quản lý? Đường Tu nhìn hai người một mắt, lên tiếng dò hỏi. Tên kia phụ nữ trung niên đứng lên, gật đầu cười nói, ta chính là, xin hỏi ngài là. Đường Tu nói ra, ta họ Đường. Đường Tu, lần này tới các ngươi Vinh Diệu phòng đấu giá, là muốn thấy các ngươi đấu giá hội tổng quản lý Hầu Khánh Dân. Nếu như thuận tiện, làm phiền ngươi thông báo xuống. Đại đường quản lý cười khổ nói, Đường tiên sinh, chúng ta tổng quản lý tạm thời sẽ không gặp khách. Ngài có thể hay không lưu lại phương thức liên lạc, cùng với ngài thân phận chứng minh. Sau đó chúng ta tổng quản lý làm xong, ta đem ngài tư liệu giao lên. Đường Tu cau mày nói ra, phiền toái như vậy. Đại đường quản lý nói ra, Đường tiên sinh, đây là chúng ta Vinh Diệu phòng đấu giá quy củ. Quy củ? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, gọi thông trì nam số điện thoại, nói ra, giúp ta tra một hồi Vinh Diệu phòng đấu giá tổng quản lý Hầu Khánh Dân phương thức liên lạc. Càng nhanh cho ta càng tốt. Lão bản, ta thì có. Trong điện thoại di động, truyền ra trì nam thanh âm. Đường Tu toát ra một tia kinh ngạc, dò hỏi, ngươi và Hầu Khánh Dân nhận thức? Trì nam cười nói, coi có điểm giao tình. Hắn đã từng xông qua chúng ta Bách Yến Tửu Lâu Kinh Môn Đảo Tổng Bộ Thiên Kỳ trận. Đáng tiếc cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Về sau, hắn tới chúng ta Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu chi nhánh ăn xong rất nhiều lần cơm. Cho nên ta biết hắn, cũng có hắn tư nhân phương thức liên lạc. Đường Tu nói ra, vậy thì thật là tốt. Ngươi bây giờ tới Vinh Diệu phòng đấu giá, ta ở chỗ này chờ ngươi. Phải, Trì Nam bằng lòng một tiếng, liền vội vã cúp điện thoại. Bàn dài bên trong, vị kia đại đường quản lý cổ quái đánh giá lấy Đường Tu. Nàng tuy là không biết Đường Tu là cho ai đánh điện thoại, nhưng nghe bọn họ nói chuyện trời đất nội dung, sợ rằng hẳn là có thể liên hệ thượng tổng quản lý Hầu Khánh Dân. Đường tiên sinh, có thể không có thể mạo muội hỏi một câu, ngài là làm nghề gì? Đại đường quản lý trầm tư khoảng khắc, liền nhẹ giọng dò hỏi. Đường Tu nói ra, ta là học sinh. Học sinh? Cái kia đại đường quản lý tâm lý ngầm cười khổ. Đường Tu chỉ cái ghế một bên, nhàn nhạt hỏi, ta có thể ngồi ở đây một hồi bằng hữu chứ? Đại đường quản lý gật đầu cười nói, mời ngài ngồi. Đường Tu sau khi ngồi xuống, liền lẳng lặng đợi. Vì giết thời gian, hắn từ trong túi du lịch móc ra một bản liên quan tới kinh tế học sách vở. Yên lặng quan sát, hơn 20 phút sau, kinh tế học nguyên lý. Không sai thôi thanh niên nhân, còn tuổi nhỏ dĩ nhiên xem cái này loại sách vở. Ta xem ngươi xem là Anh ngữ bản, có thể xem hiểu sao? Một giọng nói ở Đường Tu bên người vang lên, đem đắm chìm trong nội dung Đường Tu thức dậy. Đường Tu ngẩng đầu, nhìn mắt vị này vóc người cao đại, dáng dấp rất khốc người đàn ông trung niên, sau tức thì lại cúi đầu, ánh mắt xem lấy trong sách vở nội dung, nhàn nhạt nói ra, tạm được đi. Người đàn ông trung niên chứng kiến Đường Tu biểu hiện, nhất thời nhếch miệng cười nói, kinh tế học nguyên lý là năm 2003 cơ giới công nghiệp nhà xuất bản đồ thư. Tác giả là và Gregory Mancon, nên thư là tương đối trụ cột kinh tế loại giáo tài. Hiện giai đoạn tương đối thường xài có Mancon, Soros, phong phạm trong an toàn người, lại tương ứng Trung Anh bản. Kỳ thực, chúng ta Hoa Hạ Quốc người làm ăn, rất nhiều nhìn đều là thích hợp chúng ta Hoa Hạ Quốc tình hình trong nước, phương Tây kinh tế học. Nội dung đại thể tương tự. Đường Tu lần nữa buông trong tay xuống sách vở, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên nói ra. ngươi là đang khoe khoang ngươi văn tuệ hóa thủy bình sao? Nếu như là, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một vấn đề. Người đàn ông trung niên thấy buồn cười nói, người thanh niên đừng nóng giận, nói một chút coi, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Nếu như là phương diện kinh tế, ta cũng có thể trả lời ra một. Hai, nếu như là sinh ý phương diện, ta càng có thể biết được một ít. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, vậy ngươi trả lời ta, quốc nội giới kinh doanh tương lai mấy năm sẽ tuôn ra một hắc mã là nhà ai tập đoàn công ty? Chuyện này, người đàn ông trung niên có chút không lời chống đỡ. Hắn tuy là ở giới kinh doanh mạc ba cổn đả vài chục năm, bây giờ cũng có lấy tài sản cách dù, ủng có lấy rất nhiều loại hình tập đoàn công ty, nhưng hắn thật đúng là nói không nên lời. Tương lai mấy năm giới kinh doanh tuôn ra cái kia thất hắc mã là nhà ai tập đoàn công ty. Đường Tu tĩnh mười mấy giây, phát hiện hắn trả lời không được, cái này mới nhàn nhạt nói ra. Ngươi nếu ngay cả ta vấn đề đều trả lời không được, liền không nên quấy rầy ta đọc sách. Nhìn ngươi y quan sở sở, cũng không giống người bình thường. Khó nói không biết mạo muội quấy rối người khác, liền tự giới thiệu đều không có, là một kiện rất không lễ phép sự tình sao? Người đàn ông trung niên thấy buồn cười nói, là ta thất lễ, ta là Dương Trấn Phan, người làm ăn. Nhà này vinh diệu đấu giá hội có ta điểm công ty cổ phần. Xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Đường Tu thần sắc một động, đứng lên dò hỏi, người ở đây vinh diệu phòng đấu giá có cổ phần, có thể giúp ta một chuyện hay không? Dương Trấn Phan hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra mở, tỉ mỉ quan sát Đường Tu mấy mắt, cái này mới nói ra. Hỗ trợ không có vấn đề, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta tự nhiên có thể giúp ngươi. Chẳng qua, đang giúp ngươi trước đó, ngươi được trả lời ta một cái vấn đề. Ngươi nói, Đường Tu gật đầu nói, Dương Trấn Phan cười hỏi, vừa mới ngươi hỏi ta chính là cái kia vấn đề. Ta là thực sự đáp không được, bởi vì ta mấy năm gần đây thực sự không có phát hiện hữu lợi hại gì tập đoàn công ty tuôn ra đến. Càng chưa nói về sau mấy năm sẽ có cái kia thất hắc mã đột nhiên xuất hiện. Cho nên, ta muốn nghe một chút kết quả của ngươi. Đường Tu bình tĩnh nói ra. Thịnh Đường tập đoàn, Dương Trấn Phan ngẩn người, lưỡng lự nói, cái này tập đoàn tên của công ty có chút quen tai, hình như là ở nơi nào nghe qua. Có thể ngươi cái này mạnh mẽ mà vừa nói, ta lại nhất thì bán hội nghĩ không ra. Ngươi có thể không có thể nói cho ta một chút cái này Thịnh Đường tập đoàn tình huống? Đường Tu cười nhạt nói, ta cảm thấy cho ngươi không cần hỏi ta, chỉ cần phái người điều tra một hồi liền rõ ràng. Dương Trấn Phan chân mày lần nữa nhăn lại, hắn trầm tư một hồi, sau đó móc điện thoại di động ra, gọi thông một tổ số điện thoại di động ở đối phương nghe phía sau nói ra, giúp ta điều tra một hồi Thịnh Đường tập đoàn tình huống. Trong vòng 3 phút, ta muốn biết kết quả. Phải, Dương Trấn Phan cúp điện thoại, trực tiếp ở cái ghế một bên ngồi xuống, cười nói, tiểu huynh đệ ta 3 phút, sẽ không có vấn đề chứ? Đường Tu gật đầu, tùy theo ngồi xuống. Bàn dài bên trong đại đường quản lý cùng cái kia danh người đàn ông trung niên, lúc này trên mặt mang lấy thần sắc giờ khóc giờ cười. Xem lấy Đường Tu ánh mắt tràn ngập dị dạng, các nàng thật sự là không nói. Bởi vì Đường Tu muốn tìm là vinh diệu phòng đấu giá tổng quản lý Hầu Khánh Dân, mà bên cạnh hắn đang ngồi vị này, nhưng là vinh diệu phòng đấu giá đại lão bản. Tổng quản lý Hầu Khánh Dân trống trên đầu ti. Chẳng qua, vừa mới đại lão bản đã ám chỉ các nàng không nên nói chuyện nhiều, cho nên bọn họ chỉ có thể ngồi ở bàn dài bên trong, vừa bực mình vừa buồn cười bận việc cùng với chính mình sự tình. Suốt đêm gõ chữ chỉ là không đứt chương. Các huynh đệ tỉ muội phiếu phiếu đập bắt đầu. CVT, chương mới nhất bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,